Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565, chương 564, không có gì. Ta cũng liền tùy tiện viết viết xem xem. 4000 tự. 8 giờ tối, hôm qua lúc buổi tối mưa rơi lác đác, nhìn không tới nguyệt quang, nhưng là tối hôm nay ánh trăng lại rất sáng tỏ. Yến ảnh đại học lớn nhất âm nhạc biểu diễn thính ngoại mặt vây quanh từng bầy bảo an. Đồng thời dọc theo phía ngoài bóng cây trường trên đường, mấy người mặc chế phục nhân viên cảnh vụ lôi kéo hoành điều phong nổi lên nói. Bọn học sinh ở đi ngang qua nơi này thời điểm tò mò mà hướng tới xa xa cái hướng kia chỉ chỉ trò trò. Có chút người nói là nước ngoài có cái gì nổi tiếng giáo thụ quá tới làm khách. Có người nói đây là một hồi đỉnh cấp quốc tế học thuật niên hội thảo. Có chút bắt chước nói là Hollywood bên kia mấy cái đại đạo diễn tới. Muốn cùng Yến ảnh hợp tác chụp một bộ đại phiến. Tóm lại, ngũ hoa bát môn lung ta lung tung suy đoán đều có. Nhưng từ đầu đến cuối không có một cái tin chính xác. An Nhã chạm tại những đám người này bên trong nhìn phía xa xa âm nhạc biểu diễn sảnh. Dưới ánh trăng, chỗ đó có vẻ thực thần thánh, trừ bỏ thần thánh lấy là, còn tản ra một cỗ trang nghiêm, nàng tuy rằng không biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng là nàng biết này hết thảy đều là Lục Viễn làm ra tới. Khi nàng nhớ tới đêm hôm đó nàng chỉ đạo Lục Viễn đàn dương cầm, hơn nữa sát có giới sự mà cùng Lục Viễn nói ngươi không bằng Lục Viễn thời điểm. Nàng liền sinh ra một loại chính mình đang múa rìu qua mắt thợ cảm giác. Sau đó, nàng muốn tìm cái lỗ để chui vào. Này nàng mất mặt, không biết có phải là ảo giác hay không. Làm sao lại nàng hồi ức Lục Viễn đàn dương cầm khi xuất hiện những cái đó không đúng lắm âm dung về. Sao, nàng không những cảm thấy không có giống đêm hôm đó giống nhau cảm thấy âm dung không khỏe cảm 10 phần. Ngược lại cảm thấy này hết thảy đều là một loại hoàn toàn mới sáng tác lĩnh vực. Rốt cuộc, kia chính là có thể so với thế giới 10 đại đỉnh cấp dương cầm gia Lục Viễn a. Lục Viễn ngồi tại cửa sổ bên cạnh yên lặng mà nhìn xem ngoài cửa sổ ánh trăng. Hắn cảm thấy hôm nay ánh trăng thực mỹ, đồng thời, thực ấm áp, xuyên thấu qua cửa sổ. Hắn từ xa nhìn lại. Tựa hồ thấy được ti khó có thể hình dung thê lương cảm giác. Lục Viễn kỳ thật cũng không suy nghĩ văn nghệ. Nhưng là, làm Lục Viễn lại lần nữa nhen lửa, hồng lan, về sau. Hắn đột nhiên cả người đều lâm vào một loại hoài niệm trạng thái. Tuy rằng giá cả thay đổi, nhưng hồng lan lại biến thành quen thuộc vị đạo. Hắn yết hầu hơi run một chút run. Hồi lâu không có trừ thuốc không sai biệt lắm mau từ bỏ thuốc hắn lại lần nữa trừ lên thời điểm. Lại là hồi ức cảm 10 phần. Sau đó, hắn có một loại không hiểu cảm khái. Hút một hơi về sau Lục Viễn nhắm mắt lại. Ở hưởng thụ sau một lúc lâu về sau đột nhiên cảm thấy chính mình trừ thuốc không rất hợp. Theo sau lại mở mắt bóp tắt đầu mẩu thuốc lá. Được rồi. Lại hoài niệm cái này thuốc vị đạo cũng không thể nhiều trừ. Rốt cuộc hút thuốc có hại cho sức khỏe. Làm đã đến giờ 8 giờ rưỡi về sau. Lục Viễn nhìn đến biểu diễn sảnh cửa mở. Theo sau, vốn dĩ lớn như vậy. Chỉ có một người, Lục Viễn tiên sinh. Ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Ha ha ha ha, Lục Viễn tiên sinh. Ta vẫn luôn chờ mong có thể cùng ngươi gặp mặt. Chính là vẫn luôn bất hạnh không có cơ hội. Hơn nữa vẫn luôn không liên lạc được ngươi. Không nghĩ tới hôm nay nguyện hy vọng rốt cuộc thực hiện. Lục Viễn tiên sinh, ngươi vẫn là giống như lúc trước như vậy có khí chất a. Lục Viễn tiên sinh, lần đầu tiên gặp mặt, ta tự giới thiệu mình một chút. Tên ta là Jonathan, Conte, xin chào. Lục Viễn tiên sinh, tên ta là Zester. Ngoặc kép, trừ bọn họ ra bên ngoài hoa hạ dương cầm hiệp hội hội trưởng Lưu Kiến Bân cũng tới. Hắn tiến vào về sau đối với này mấy cái đỉnh cấp dương cầm ra từng cái đánh lên tiếp đón. theo sau nhìn Lục Viễn liếc mắt một cái chuẩn bị cùng Lục Viễn chào hỏi. Bất quá đang xem đến ăn mặc thời điểm, hắn biểu tình đầu tiên là một trận dại ra, theo sau khôi phục bình thường. Tất cả mọi người tại chỗ đều ăn mặc thực chính thức, đều là tây trang áo đuôi tôm, cả người xử lý đến không nhiễm một hạt bụi bộ dáng. Lục Viễn tuy rằng cũng ăn mặc tây trang, nhưng là Lục Viễn kiểu tóc cùng mắt kính thật sự là quá xấu. Hơn nữa, tại tây trang mặt ăn mặc cũng không phải áo sơ mi, mà là cùng những học sinh khác giống nhau tiểu mao y. Lục Viễn chạm tại những người này đỉnh cấp dương cầm ra khi đó bên trong thật sự là có chút đột ngột, hắn hoàn toàn không giống như là cùng những cái này dương cầm ra tề danh tồn tại. Ngược lại giống một cái không phẩm tiểu tùy tùng, hoặc người giống một cái fan, rõ ràng có thể xoáy điểm, vì cái gì như vậy xấu. Đương nhiên, lần tụ hội này mặc dù nói là giao lưu hội, nhưng trên thực tế xem như một lần phi thường cơ mật tụ hội, cho nên cũng coi như phi chính thức. Nếu là phi chính thức, kỳ thật nói theo một ý nghĩa nào đó cũng không cần chú ý nhiều như vậy. Đương nhiên, ở đây Dương Cầm gia không có một cái nào khinh thường Lục Viễn. Bọn họ đối mặt cái này trang điểm đến phổ phổ thông thông hoa hạ thanh niên đều là vô cùng cung kính cùng chờ mong. Tầm mắt của bọn họ trung tâm thủy chung là một người như thế. Chư vị, thực cảm kích chư vị có thể tới hoa hạ. Ta cảm giác thụ sủng nhược kinh. Bất quá, ta xác xác thật thật gặp một ít sáng tác bên trên khó khăn. Ta gần nhất trong óc bên trong xuất hiện một đầu sắp bổ trọn vẹn khúc dương cầm. Thủ khúc dương cầm này tên gọi, Giá Ong Bay Múa. Ta cảm thấy đây là một đầu so, Roland, tốc độ càng mau khúc dương cầm. Lục Viễn nhìn mọi người về sau, rất nghiêm túc đối với những người này bái một cái. Dưới ánh trăng, hắn thoạt nhìn nghiêm túc, khiêm tốn, đồng thời lại dẫn một tia không kiêu ngạo không xiểm nịnh tâm tình. Cái này hơn một tháng nghiêm túc học tập, nhưng Lục Viễn xác xác thật thật có chút thay đổi. Hắn không hề úy thủ úy cước, đồng thời cũng không hề lo lắng cái này, lo lắng cái kia. Hắn biết mình không được, chính mình đánh không ra, nhưng là vậy thì thế nào? Những người này, những cái này đều không quan trọng. Edward ngơ ngác nhìn Lục Viễn, nhất thời ở giữa hắn phát lên vài phần nghi hoặc. Hắn cảm thấy Lục Viễn giống như thay đổi, cùng lần đó giao lưu hội thời điểm Lục Viễn hoàn toàn khác nhau. Nhưng là, hắn cẩn thận hồi ức lại phát hiện mình nói không nên lời Lục Viễn rốt cuộc là nào thay đổi. Người vẫn là người kia, tiếng Anh vẫn là cái kia một bộ, tuy rằng có thể nghe hiểu, nhưng lại có chút khó đọc tiếng Anh, rốt cuộc không đúng chỗ nào đâu. Đây là Giá Ong Bay Múa, khúc dương cầm bản nhạc. Bản nhạc đã phần lớn, hiện tại liền kém kết thúc một bộ phận. Ta tin tưởng có chư vị trợ giúp, ta có thể bổ trọn vẹn dư lại một bộ phận. Lục Viễn nhìn mọi người, làm Edward tiếp nhận Giá Ong Bay Múa bản nhạc về sau, khoảnh khắc ở giữa trái tim run lên. Cái này điên cuồng tiết tấu tốc cùng với cái này tựa như bão táp giống nhau tốc độ, cái này đầu từ khúc tuyệt đối là đối đỉnh cấp dương cầm ra một cái khảo nghiệm. Roland xác xác thật thật rất nhanh, nhưng là Giá Ong Bay Múa nhanh hơn hắn. Hắn nhìn từ đầu tới đuôi, khi hắn lại nhìn đến phía dưới tàn khuyết bộ phận về sau, tâm tình của hắn liền tựa như lúc trước như vậy phát điên. Hắn ngẩng đầu, chính là khi hắn nhìn đến Lục Viễn cái kia vô tội mà thành khẩn tươi cười về sau, hắn phát hiện mình phát điên cũng không có tác dụng gì. Kennedy xem xong bản nhạc về sau tâm tình cũng là cùng Edward không sai biệt lắm. Chỉ là hơi chút bất đồng chính là hắn xem Lục Viễn tựa như xem một cái móng heo lớn. Đúng, người này, ngày đó tại Dương Cầm giao lưu hội bên trên nói như thế nào? Hết thời, đúng vậy, hắn đã không chỉ một lần nghe được Lục Viễn nói hết thời. Nhưng là, ngươi đột nhiên lại toát ra một đầu khúc dương cầm là cái ý gì? Đây là ngươi cái gọi là hết thời. Kennedy xem Lục Viễn ánh mắt càng ngày càng phức tạp. Đến nỗi Chester xem xong bản nhạc về sau cùng Khang đặc biệt giống nhau vẻ mặt khiếp sợ. Khiếp sợ đến không biết nói thứ gì. Bọn họ trong óc bên trong nháy mắt, ở giữa xuất hiện đếm không hết đàn tấu kỹ xảo cùng đàn tấu. Phương pháp, có lẽ tốc độ bọn họ có thể ra tới. Nhưng là, tốc độ, tiết tấu, bao quát, âm điệu, giai điệu, mấy thứ này đều là thiếu một thứ cũng không được. Đến nỗi kia mấy cái lão giáo sư bắt trước chỉ có trầm mặc phân. Bọn họ tuy rằng lý luận tri thức phương diện cũng không nhất định thua với những cái này đỉnh cấp. Dương cầm ra, chính là ngón tay của bọn họ linh hoạt đối cùng với thân thể đối dương cầm khắp mọi mặt khống chế. Lại hoàn toàn không bằng bọn họ. Nói cách khác, bọn họ không thể không thừa nhận bọn họ già rồi. Cho nên, bọn họ giờ khắc này chỉ có thể làm bằng quan người. Vừa lúc đó, ta trước thử đi. Edwin yên lặng mà nhìn mọi người, đánh vỡ yên tĩnh, theo sau đi bước một đi đến dương cầm trước mặt ngồi xuống. Hắn hoạt động xuống tay chỉ, nghiêm túc mà suy nghĩ một chút. Theo sau, giá ong bay múa, điên cuồng thanh âm tại đầu ngón tay của hắn đổ xuống mà ra. Đại khái 2 phút về sau, Edwin ngơ ngác cảm thụ được dương cầm tiết tấu. Hắn đem kỹ xảo xác xác thật thật dùng tới, bất quá thực đáng tiếc, lại vẫn là kém một chút. Nói cách khác, lúc này đây thì đánh hắn thất bại, thậm chí đều không có đánh đến Lục Viễn tàn khuyết một bộ phận kia liền thất bại. Ta tới thử, lúc này, một cái khác dương cầm ra Jester đồng dạng mang theo chờ mong cùng mong chờ muốn thì đã đi tới. Nhưng là... làm bắn mấy hành bản nhạc về sau, hắn phát hiện mình cũng thất bại. Đánh Roland, hắn đã có thể thuần thục khống chế. Nhưng là đánh giá ong bay múa, thời điểm giống như hết thảy đều không giống. Thế giới nhanh nhất khúc dương cầm. Jester vô ý thức nhìn ngồi ở bên cạnh nghiêm túc cầm bút tựa hồ chính tại nghiêm túc cân nhắc Lục Viễn, hắn ngây dại, ta tới. Chấm ngoặc kép, nguyệt quang dần dần bị mông lung tầng mây chỗ che đẩy. Đại địa lâm vào ngắn ngủi hắc ám chi chung, những cái đó vốn dĩ vây ở nơi xa chỉ chó chó bọn học sinh đều tiến ký túc xá ngủ. Liền tính bọn họ lại tò mò bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hơn 2 giờ về sau, lớn như vậy biểu diễn đại sảnh đột nhiên lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Sau đó, lại vang lên hỗn độn tiếng đàn dương cầm. Những cái này đỉnh cấp dương cầm ra cũng không vì là đánh thất bại mà cảm giác được bối rối. Ngược lại, tựa như thấy san tâm khởi giống nhau. Một lần mà thay phiên đánh cái này đầu, giá ong bay múa, đồng thời tinh tế thể hội loại. Cảm giác này, đương nhiên, những người này cũng không bao quát Lục Viễn. Trên thực tế... hắn hiện tại mục tiêu duy nhất chính là phục hồi như cũ cái này đầu, giá ong bay múa. Đến nỗi người đã nói cùng những cái này dương cầm ra giống nhau một lần mà đánh. Hảo đi, đây cũng không phải là Lục Viễn có khả năng tham dự trình tự. Hơn 1 tháng thời gian, hắn tuy rằng minh bạch không ít dương cầm phương diện lý luận tri thức. Nhưng là minh bạch là một hồi sự. Thực tế thao tác là một hồi sự tình, đàn dương cầm Lục Viễn, vẫn là một cái tay mơ. Rạng sáng khoảng 1 giờ này giúp dương cầm ra cái này mới lựa chọn dừng lại. Bọn họ tuy rằng thân thể mệt mỏi, ngón tay càng là rất nhỏ mà có chút run rẩy, nhưng tinh thần của bọn hắn đầu lại là đặc biệt hào. Bọn họ theo bản năng liếc nhau đối phương cái này đều ngầm hiểu lẫn nhau gật đầu. Tối mai bọn họ còn sẽ lại đây tiếp tục đánh thủ khúc dương cầm này. Tồn một tia lẫn nhau lòng so sánh. Đến nỗi ban ngày, bọn họ sẽ tại chính mình nơi đó luyện. Tuyệt đối là một lần mà luyện. Một lần mà thể hội. Cái này một đầu, da ong bay múa, có một loại làm cho không người nào có thể kháng cự thần kỳ ma. Lực, tuy rằng... nó tạm thời là tàn khuyết. Đương nhiên, lúc này cũng không có người mắng tàn khuyết. Rốt cuộc, bọn họ liền tàn khuyết địa phương đều vẫn chưa hết làm đất đánh đến liền xuất hiện tì vết. Tốc độ, tiết tấu, âm điệu, mỗi một chi tiết nhỏ đem khống từ từ đồ vật. Tùy tiện giống nhau đều sẽ khiến cái này bắt bẻ Dương Cầm gia nhóm cảm thấy thất bại. Bọn họ theo đuổi hoàn mỹ. Bất quá thất bại đối bọn hắn tới nói cũng không tính cái gì. Bọn họ đều là thiên tài. Nhiều nhất một cái tinh thời gian, bọn họ liền có thể dựa vào kỹ xảo của mình khống chế cái này đầu từ khúc. Mọi người lục tục rời đi, kích động chi chung lại tâm tình phức tạp. Hoa Hạ Hiệp hội hội trưởng Lưu Kiến Bân đột nhiên sâu sâu thở ra một hơi nhìn chằm chằm Lục Viễn. Tiểu Lục, làm sao vậy Trịnh hiệu trưởng? Ta cảm giác ta thực vinh hạnh, bởi vì là ta cảm thấy ta chính tại chứng kiến lịch sử. Mặc kệ là vị nào Dương Cầm ra hoàn mỹ mà đánh ra cái này đầu từ khúc, ta đều cảm thấy ta tại chứng kiến lịch sử, mà ngươi chính tại sáng tạo lịch sử. Tương lai mấy năm, không đúng, vài thập niên, có lẽ là mấy trăm năm đều sẽ có truyền thuyết của ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tây Ban Nha, Brando như cũ tại tắm nắng. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy là lạ, có một loại cảm giác không thoải mái. Nhưng là, hắn lại không biết nói loại cảm giác này rốt cuộc là đến từ nơi nào. Tóm lại, gần nhất Dương Cầm giới giống như rất an tĩnh a, như thế nào không tin tức gì. Ngày hôm sau, đồng dạng thời gian, đồng dạng địa điểm, An Nhã vô ý thức đi vào thư viện. Sau đó nàng nhìn thấy Lục Viễn. Lục, nàng mở to hai mắt nhìn thiếu chút nữa liền hô lên. Bất quá theo sau nàng là câm miệng, kích động mà hướng Lục Viễn đi qua đi. Ngươi, chờ một chút. Nàng mới vừa muốn cùng Lục Viễn chào hỏi, nhưng là đang xem đến Lục Viễn chính tại xem một vốn, thâm trình tự mình thuật thôi miên, thật dày thư, hơn nữa thực nghiêm túc nhớ kỹ bút ký về sau. Nàng ngây dại, ngươi, vì cái gì xem cái này? Nàng nhìn bốn bề vắng lặng chú ý, vô ý thức nhìn Lục Viễn. A, Lục Viễn ngẩng đầu, nghi hoặc, ý của ta là... Ngươi vì cái gì đột nhiên đổi sách? Ngươi phía trước không phải Nga, chính là tùy tiện viết viết xem tống cổ một chút thời gian mà thôi. Ngươi đây là tùy tiện xem. An Nhã lơ đãng ở giữa nhìn đến Lục Viễn bút ký nhớ kỹ rậm rạp đồ vật cùng công thức, tức khắc sợ ngây người. Cái này nàng như thế nào không tin đâu. Ếch, đúng vậy, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.